Homo Deus, lược sử tương lai. Tác giả Yuval Noah Harari. Chương 1: Những vấn đề mới cần giải quyết của loài người. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ 3, con người thức dậy, duỗi tứ chi và dụi mắt. Tàn dư của một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó vẫn còn trôi qua tâm trí. Có cái gì đó với dây thép gai và những đám mây hình nấm khổng lồ. Ôi dào, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Bước vào nhà tắm, con người rửa mặt, xem xét các nếp nhăn của mình trong gương, pha một cốc cà phê và mở nhật ký. Để xem danh sách các vấn đề cần giải quyết hôm nay có gì nào. Suốt mấy nghìn năm, câu trả lời cho câu hỏi này không hề thay đổi. Ba vấn đề giống nhau luẩn quẩn trong tâm trí dân Trung Hoa thế kỷ 20, dân Ấn Độ Trung Đại và dân Ai Cập cổ đại. Nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh lúc nào cũng đứng đầu bảng. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, loài người đã khẩn cầu mọi thánh thần, đã phát minh vô số công cụ, thể chế và hệ thống xã hội. Nhưng hàng triệu người vẫn chết vì đói kém, bệnh tật và bạo lực. Rất nhiều nhà tư tưởng và nhà tiên tri đã kết luận rằng nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh hẳn phải là một phần không thể tách rời trong kế hoạch vũ trụ vĩ đại của Chúa Trời, hoặc trong bản chất bất toàn của chính chúng ta. Và chỉ có tận thế mới giải thoát ta khỏi ba tai ương ấy. Thế nhưng, vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, con người thức dậy, bắt đầu nhận ra một thực tế đáng kinh ngạc. Phần lớn mọi người ít khi nghĩ về điều đó. Nhưng trong vài thập niên trở lại đây, chúng ta đã gìm cương được nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Dĩ nhiên, các vấn đề này chưa được giải quyết triệt để, nhưng chúng đã biến từ những thế lực tự nhiên khó hiểu và không thể chế ngự nổi thành các thử thách có thể kiểm soát được. Chúng ta không cần phải cầu xin bất cứ thánh thần nào đến giải cứu. Chúng ta biết khá rõ cần phải làm gì để phòng ngừa nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, và chúng ta thường thành công. Đúng, vẫn có những thất bại rành rành, nhưng khi đối diện với những thất bại đó, chúng ta không còn nhún vai mà nói: "Ừ, trong thế giới bất toàn này thì chuyện đời là thế." Hay, "Đó là ý Chúa được thực thi." Thay vào đó, khi nạn đói, dịch bệnh hay chiến tranh vượt tầm kiểm soát, chúng ta cảm thấy ai đó hẳn đã mắc lỗi. Rồi ta lập ủy ban điều tra, tự hứa là lần sau sẽ làm tốt hơn. Và giải pháp này thực sự có hiệu quả. Những thảm họa như thế diễn ra ngày một thưa thớt hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều người hiện nay đã chết vì ăn quá nhiều hơn là ăn quá ít. Nhiều người chết vì tuổi già hơn vì các bệnh truyền nhiễm. Và nhiều người tự tử hơn là bị giết bởi quân lính, những kẻ khủng bố và tội phạm cộng lại. Đầu thế kỷ 21, người ta thường dễ chết vì bội thực đồ ăn McDonald's hơn là vì hạn hán, virus Ebola hay một cuộc tấn công của Al-Qaeda. Thế nên, dẫu khủng hoảng kinh tế và xung đột vũ trang vẫn chiếm trọn trong lịch làm việc của các tổng thống, CEO và tướng lĩnh, xét trên bình diện lịch sử rộng lớn, thì nhân loại đã có thể ngước mắt hướng tới những chân trời mới. Nếu quả thật chúng ta đã kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, thì điều gì sẽ thay thế chúng đứng đầu trong danh sách ưu tiên giải quyết của loài người? Như những người lính cứu hỏa trong một thế giới không có hỏa hoạn, nhân loại trong thế kỷ 21 cần tự hỏi mình một câu hỏi chưa từng có tiền lệ. Chúng ta sẽ làm gì với bản thân mình đây? Trong một thế giới khỏe mạnh, giàu có và hòa bình, điều gì sẽ chiếm lĩnh sự chú ý và tài khéo léo của chúng ta? Câu hỏi này trở nên bội phần cấp thiết bởi công nghệ sinh học và công nghệ thông tin đang trang bị cho chúng ta những năng lực mới vô cùng lớn. Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những năng lực đó? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cần nói thêm vài lời về nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Nhiều người có thể sẽ cho rằng tuyên bố chúng ta đang kiềm chế được chúng là phi lý, cực kỳ ngây thơ hay thậm chí tàn nhẫn. Thế còn hàng tỷ người đang vật lộn để kiếm sống với thu nhập dưới 2 đô la mỗi ngày thì sao? Thế còn cuộc khủng hoảng AIDS đang diễn ra ở châu Phi? Hay những cuộc chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở Syria và Iraq. Để giải đáp những băn khoăn này, ta hãy cùng nhìn lại kỹ hơn thế giới ở đầu thế kỷ 21 trước khi khám phá những vấn đề con người phải đối mặt trong những thập kỷ tiếp theo. Ngưỡng nghèo sinh học. Hãy bắt đầu với nạn đói, kẻ thù ghê gớm nhất của loài người hàng nghìn năm qua. Cho đến gần đây, phần lớn loài người sống ở sát ngưỡng nghèo sinh học, mà dưới ngưỡng đó thì con người bị suy dinh dưỡng và đói ăn. Một lỗi lầm nhỏ hoặc một chút xui xẻo cũng có thể dễ dàng trở thành án tử cho cả gia đình hay cả làng. Nếu mưa lớn phá hoại vụ lúa mì hay kẻ cướp nẫng mất đàn dê, bạn và người thân của bạn rất có thể sẽ chết đói. Xui xẻo hay ngu dốt trên diện rộng có thể dẫn đến nạn đói lan tràn. Khi hạn hán nghiêm trọng ập xuống Ai Cập cổ đại hay Ấn Độ trung đại, không có gì lạ khi 5 hay 10% dân số bỏ mạng. Lương thực trở nên thiếu thốn, dịch vụ vận tải quá chậm chạp và đắt đỏ nên không thể nhập đủ thực phẩm. Còn chính quyền thì quá yếu kém, không có khả năng cứu trợ. Mở bất cứ quyển sách lịch sử nào, bạn cũng dễ dàng bắt gặp những mô tả kinh hoàng về những vùng dân cư thiếu ăn, phát rồ vì đói. Vào tháng 4 năm 1694, một viên chức Pháp ở thị trấn Beauvais mô tả tác động của nạn đói và giá lương thực tăng vọt, nói rằng cả quận của ông ta giờ la liệt những con người thê thảm, lả đi vì đói khổ và chết mòn vì thiếu thốn, bởi chẳng có công ăn việc làm nào cả, nên họ không có tiền mua bánh mì, tìm cách kéo dài sự sống thêm chút nữa và để phần nào làm dịu cơn đói. Những cư dân tội nghiệp này ăn những thứ bẩn thỉu như lũ mèo hay thịt của những con ngựa bị lột da và vứt vào đống phân. Số khác liếm láp những phần máu chảy từ những con bò bị xiết thịt và những bộ lòng mà các đầu bếp ném ra đường. Những con người tội nghiệp khác ăn cây tầm ma và cỏ dại hay rễ cây và lá lẩu luộc. Những cảnh tương tự diễn ra trên khắp nước Pháp. Thời tiết xấu phá hoại mùa màng khắp vương quốc trong 2 năm trước đó. Thế nên, đến mùa xuân năm 1694, các kho lương thực đã hoàn toàn trống rỗng. Giới nhà giàu tính giá cắt cổ cho bất cứ loại thực phẩm nào họ tích trữ được, còn người nghèo chết cả đám. Khoảng 2,8 triệu người Pháp, 15% dân số chết đói từ năm 1692 đến năm 1694, trong lúc vua mặt trời Louis XIV vẫn đang hú hí với các nhân tình trong điện Versailles. Năm tiếp theo, 1695, nạn đói tấn công Estonia, giết chết 1/5 dân cư. Năm 1696, đến lượt Phần Lan, mất khoảng 1/4 đến 1/3 dân số. Scotland chịu nạn đói trầm trọng từ năm 1695 đến 1698. Một số quận chết đến 20% dân cư. Phần lớn những người đọc sách này chắc cũng biết đến cảm giác khi lỡ bữa trưa, khi nhịn ăn trong một ngày lễ tôn giáo nào đó, hay khi sống vài ngày bằng sinh tố rau để giảm cân theo một chế độ ăn kiêng mới lạ. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi ròng rã mấy ngày không được ăn và chẳng biết lúc nào mới kiếm được mẩu thức ăn tiếp theo? Hầu hết người dân thời nay chưa bao giờ trải qua sự hành hạ tàn bạo này. Tổ tiên của chúng ta, hỡi ôi, lại biết điều này quá rõ. Khi họ kêu trời, hãy cứu vớt chúng con khỏi cơn đói, thì đây chính là điều nằm ở trong tâm trí họ. Trong vài trăm năm trở lại đây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế và chính trị đã tạo ra một tấm lưới an toàn ngày càng chắc chắn, ngăn cách nhân loại khỏi ngưỡng nghèo sinh học. Những nạn đói trên diện rộng vẫn tấn công một số vùng lúc này lúc khác, nhưng chúng là ngoại lệ. Và thường thì chúng đều bắt nguồn từ nguyên do chính trị, chứ không phải thảm họa tự nhiên. Trên trái đất không còn có nạn đói do tự nhiên nữa, mà chỉ có nạn đói do chính trị. Nếu dân cư ở Syria, Sudan hay Somalia chết đói, thì đó là do có một chính trị gia nào đó muốn họ chết đói. Ở hầu khắp các vùng trên hành tinh này, ngay cả khi người nào đó bị mất việc và toàn bộ tài sản, thì anh ta cũng khó mà chết đói. Các gói bảo hiểm cá nhân, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể không giúp được anh ta thoát nghèo, nhưng họ sẽ cấp cho anh ta đủ lượng calo hàng ngày để tồn tại. Trên diện rộng, hệ thống giao thương quốc tế biến hạn hán và lũ lụt thành các cơ hội buôn bán, khiến tình trạng thiếu lương thực có thể nhanh chóng được giải quyết và không tốn kém. Ngay cả khi chiến tranh, động đất hay sóng thần phá hủy cả đất nước, các nỗ lực quốc tế vẫn thường ngăn chặn thành công nạn đói. Mặc dù hàng trăm triệu người vẫn bị đói mỗi ngày, nhưng ở hầu khắp các nước, rất ít người thực sự chết vì đói. Nghèo đói dĩ nhiên gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe khác và nạn suy dinh dưỡng làm giảm tuổi thọ, ngay cả ở những nước giàu có nhất hành tinh. Ví dụ như ở Pháp, 6 triệu người, khoảng 10% dân số, bị mất an ninh dinh dưỡng. Họ thức dậy mỗi sáng, không biết bữa trưa sẽ có gì ăn hay không. Họ thường ôm bụng đói đi ngủ, và những thứ họ kiếm được lại không cân bằng về dinh dưỡng và không tốt cho sức khỏe. Nhiều tinh bột, đường và muối, không đủ đạm và vitamin. Thế nhưng, mất an ninh dinh dưỡng không phải là nạn đói, và nước Pháp đầu thế kỷ 21 không phải nước Pháp năm 1694. Ngay cả trong những khu ổ chuột tồi tệ nhất quanh Beauvais hay Paris, người ta không chết vì không có gì bỏ vào mồm suốt nhiều tuần liền. Biến chuyển này cũng đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia, đáng kể nhất là Trung Hoa. Trong nhiều thiên niên kỷ, nạn đói đã đeo bám mọi chế độ Trung Hoa, từ triều đại của Hoàng đế cho đến thời kỳ của Đảng Cộng sản. Vài thập kỷ trước, nhắc đến Trung Hoa, người ta nghĩ ngay đến thiếu lương thực. Hàng chục triệu người Trung Hoa chết vì đói trong các cuộc đại nhảy vọt khốc hại. Còn các nhà chuyên môn khi ấy đưa ra dự đoán thường lệ là nạn đói sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 1974, Hội nghị Lương thực Thế giới họp lần đầu tiên tại Rome và các phái đoàn được nghe những kịch bản tận thế. Người ta nói sẽ chẳng có cách nào để Trung Hoa nuôi sống nổi 1 tỷ dân của họ, rằng đất nước đông dân nhất thế giới đang tiến đến hồi diệt vong. Thế nhưng, nước này lại đang tiến đến phép màu kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử. Từ năm 1974, hàng trăm triệu người Trung Hoa đã thoát khỏi đói nghèo, và mặc dù vẫn còn hàng trăm triệu người nữa chịu khổ vì thiếu thốn và suy dinh dưỡng, nhưng lần đầu tiên kể từ khi lịch sử được ghi chép lại, Trung Hoa giờ đã thoát khỏi hẳn nạn đói. Trên thực tế, ở hầu hết các nước ngày nay, ăn quá nhiều đã trở thành một vấn nạn lớn hơn nhiều so với nạn đói. Vào thế kỷ 18, nghe đâu Maria Antonietta, nữ đại công tước Áo, trở thành vương hậu nước Pháp khi kết hôn với vua Louis XVI, là người có lối sống xa hoa, phóng túng, đã khuyên quần chúng đang đói khát rằng nếu họ hết bánh mì thì cứ ăn bánh ngọt thay vào. Ngày nay, người nghèo đang làm theo lời khuyên ấy chính xác đến từng chữ. Trong khi những cư dân giàu có vùng Beverly Hills ăn gỏi xà lách và đậu phụ hấp với hạt diêm mạch, thì ở các khu ổ chuột, người nghèo ngấu nghiến bánh Twinkies, bim bim Cheetos, hamburger và pizza. Vào năm 2014, có hơn 2,1 tỷ người bị quá cân, so với 850 triệu người bị suy dinh dưỡng. Người ta dự đoán một nửa dân số thế giới sẽ bị quá cân trước năm 2030. Vào năm 2010, nạn đói và suy dinh dưỡng giết khoảng 1 triệu người, trong khi bệnh béo phì khiến 3 triệu người chết. Những binh đoàn vô hình. Sau nạn đói, kẻ thù lớn thứ hai của loài người là dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm. Những thành phố náo nhiệt kết nối với nhau bằng một dòng chảy bất tận các thương gia, viên chức và người hành hương, vừa là nền tảng của văn minh nhân loại, vừa là nơi lý tưởng nuôi dưỡng các mầm bệnh. Hệ quả là những người sống ở Athens cổ đại hay Florence trung đại biết rằng mình có thể ngã bệnh và chết trong tuần tới, hoặc một dịch bệnh có thể bất ngờ bùng phát và tiêu diệt cùng lúc cả gia đình. Trận dịch hạch bùng phát khét tiếng nhất được mệnh danh là Cái Chết Đen, bắt đầu từ những năm 1330 ở đâu đó trong vùng Đông hoặc Trung Á, nơi loài vi khuẩn sống ký sinh ở bọ chét Yersinia pestis bắt đầu truyền bệnh cho những người bị bọ chét cắn. Từ đó, cưỡi lên một quân đoàn chuột và bọ chét, dịch bệnh nhanh chóng lan khắp châu Á, châu Âu và Bắc Phi. Rồi, mất chưa tới 20 năm để tới tận bờ biển Đại Tây Dương, khoảng 75 đến 200 triệu người chết, quá 1/4 dân số lục địa Á-Âu. Ở Anh, cứ 10 người thì có 4 người chết và dân số tụt từ mức 3,7 triệu trước đại dịch còn 2,2 triệu sau dịch. Thành phố Florence mất 50.000 trong số 100.000 cư dân. Nhưng đến năm 2014, không có một người nào bị nhiễm hay chết vì bệnh đậu mùa. Chiến thắng này trọn vẹn đến mức ngày nay, WHO đã thôi không tiêm phòng bệnh đậu mùa nữa. Cứ vài năm, chúng ta lại hoảng hồn vì một đợt bùng phát đại dịch tiềm tàng nào đó, như SARS, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng vào năm 2002-2003, cúm gà năm 2005, cúm heo năm 2009-2010 và Ebola năm 2014. Nhưng nhờ những biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà các trận dịch này cho đến nay mới chỉ có tương đối ít nạn nhân. Ví dụ như đại dịch SARS ban đầu làm dấy lên nỗi sợ hãi về một cái chết đen mới, nhưng cuối cùng kết thúc mà chỉ dưới 1.000 người chết trên khắp thế giới. Đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi ban đầu có vẻ mất kiểm soát và vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, WHO mô tả nó là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại. Tuy nhiên, cho đến đầu năm 2015, đại dịch này đã được kiểm soát và đến tháng 1 năm 2016, WHO tuyên bố hết dịch. Nó khiến 30.000 người mắc bệnh, giết chết 11.000 người trong số đó, gây thiệt hại lớn về kinh tế khắp Tây Phi và phát những cơn sóng kinh hoàng ra khắp thế giới. Nhưng dịch không lây lan quá Tây Phi và con số thương vong chẳng thấm vào đâu so với cúm Tây Ban Nha hay đại dịch đậu mùa Mexico. Ngay cả thảm kịch AIDS có vẻ là thất bại y học lớn nhất trong vài thập kỷ trở lại đây thì nay có thể xem như đã có dấu hiệu khả quan. Từ đợt bùng phát lớn đầu tiên vào đầu thập niên 1980, hơn 30 triệu người đã chết vì AIDS và hàng chục triệu người nữa phải hứng chịu các tác động nặng nề về thể xác và tâm lý. Ban đầu, rất khó để hiểu và chữa trị cơn đại dịch mới này vì AIDS là một loại bệnh đặc biệt hiểm ác. Một người bị nhiễm virus đậu mùa chết trong vài ngày, còn một bệnh nhân dương tính với HIV lại có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều tuần hay nhiều tháng, nhưng tiếp tục lây nhiễm cho những người khác mà không biết. Thêm nữa, bản thân virus HIV không giết người, thay vì thế, nó phá hủy hệ miễn dịch khiến bệnh nhân phơi nhiễm với vô số bệnh khác. Chính những căn bệnh thứ phát này mới giết chết nạn nhân AIDS. Do đó, khi AIDS bắt đầu lây lan, thật khó mà hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi hai bệnh nhân cùng nhập viện ở một bệnh viện tại New York vào năm 1981 thì một dường như sắp chết vì viêm phổi và người kia thì vì ung thư. Không hề có triệu chứng cho thấy cả hai thực sự là nạn nhân của virus HIV. Loại virus có thể đã nhiễm vào người họ từ vài tháng, thậm chí vài năm trước đó. Tuy nhiên, dù có những khó khăn là thế, nhưng sau khi cộng đồng y khoa phát hiện được dịch bệnh mới đầy bí ẩn này, các nhà khoa học chỉ mất 2 năm để nhận diện được nó, hiểu được cơ chế lây truyền và đưa ra các phương pháp hiệu quả để giảm tốc độ dịch. Chỉ trong 10 năm tiếp theo, các loại thuốc mới đã biến AIDS từ một án tử thành một dạng bệnh mãn tính, ít nhất là đối với những người đủ giàu để chi trả tiền chữa trị. Hãy thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu AIDS bùng phát vào năm 1581 hay 1981. Rất có thể, khả năng là chẳng ai thời đó tìm ra được căn nguyên gây ra đại dịch. Nó lây từ người nọ sang người kia ra làm sao, hay làm thế nào để có thể ngăn chặn nó, chưa nói đến chữa trị. Dưới những điều kiện như vậy, AIDS có thể giết chết một lượng lớn hơn rất nhiều, bằng hoặc thậm chí hơn cả cái chết đen. Dù AIDS đã cướp đi sinh mạng của vô số nạn nhân và dù hàng triệu người nữa vẫn chết hàng năm vì các bệnh truyền nhiễm đã có từ lâu như sốt rét, các bệnh dịch giờ là mối đe dọa nhỏ hơn nhiều lên sức khỏe con người so với các thiên niên kỷ trước. Đại đa số con người ngày nay chết vì các bệnh không lây như ung thư hoặc bệnh tim hay đơn giản vì tuổi già. Dĩ nhiên, ung thư và bệnh tim không phải là các bệnh mới, chúng cũng có từ xa xưa. Tuy nhiên, trong những thời kỳ trước, khá ít người sống đủ lâu để chết vì chúng. Rất nhiều người lo sợ rằng đây chỉ là một chiến thắng tạm thời và một chủng khuẩn vẫn chưa được biết đến nào đó, có họ hàng với cái chết đen vẫn trực chờ chúng ta trong tương lai không xa. Chẳng ai đảm bảo được rằng dịch bệnh sẽ không quay trở lại, nhưng chúng ta có đủ lý do để nghĩ rằng trong cuộc chạy đua vũ trang giữa bác sĩ và vi trùng, bác sĩ sẽ chạy nhanh hơn. Các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện chủ yếu là do đột biến ngẫu nhiên trong hệ gen gây bệnh. Những đột biến này cho phép nguồn bệnh truyền từ động vật sang người, vượt qua hệ miễn dịch của người hay kháng các thuốc như kháng sinh. Ngày nay, các đột biến này có lẽ xuất hiện và phát tán nhanh hơn trong quá khứ do tác động của con người đến môi trường. Nhưng trong cuộc chạy đua đấu lại thuốc men, các nguồn bệnh cuối cùng lại phải phụ thuộc vào bàn tay vô minh của số phận. Trái lại, các bác sĩ không chỉ dựa vào mỗi may mắn. Mặc dù nhiều phát minh trong khoa học là do tình cờ, nhưng các bác sĩ không phải chỉ tống các hóa chất khác nhau vào ống nghiệm rồi hy vọng sẽ vớ được một loại thuốc mới nào đó. Mỗi năm trôi qua, họ lại tích lũy được kiến thức nhiều hơn và tốt hơn để có thể bào chế các loại thuốc và đưa ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Do đó, dù cho vào năm 2050, chúng ta hẳn nhiên sẽ phải đối mặt với các chủng vi khuẩn lì lợm hơn, thuốc năm 2050 rất có thể sẽ đối phó với chúng hiệu quả hơn cả ngày nay. Vào năm 2015, các bác sĩ tuyên bố đã phát hiện ra Tazobactam, một dạng kháng sinh hoàn toàn mới mà vi khuẩn chưa hề có bất cứ sự đề kháng nào. Một số học giả tin rằng Tazobactam có thể sẽ làm thay đổi hẳn cục diện cuộc chiến chống các vi khuẩn kháng thuốc cao. Các nhà khoa học cũng đang phát triển các liệu pháp chữa bệnh mới mang tính cách mạng hoạt động theo những cách hoàn toàn khác với các loại thuốc trước đây. Ví dụ như, một số phòng thí nghiệm đã chế tạo ra các nanorobot một ngày kia có thể sẽ di chuyển dọc theo mạch máu chúng ta, phát hiện bệnh và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, cũng như các tế bào ung thư. Các vi sinh vật có thể có 4 tỷ năm kinh nghiệm chiến đấu với các kẻ thù hữu cơ khác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với những kẻ săn mồi của ngành sinh kỹ thuật chỉ là con số 0, và do đó chúng sẽ gặp bội phần khó khăn để phát triển các cơ chế đối kháng hiệu quả. Thế nên, mặc dù chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn rằng một đợt bùng phát virus Ebola mới nào đó hay một chủng cúm chưa biết sẽ không quét qua toàn cầu và giết hàng triệu người, nhưng chúng ta sẽ không xem đó là một thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi. Đúng hơn, chúng ta sẽ xem đó là một thất bại không thể dung thứ của con người và đòi những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Trong vài tuần khủng khiếp đầu tiên vào cuối mùa hè năm 2014, khi mà virus Ebola đang chiếm thế thượng phong trước giới chức y tế toàn cầu, các ủy ban điều tra đã nhanh chóng được lập ra. Một báo cáo sơ bộ được đưa ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2014 chỉ trích WHO đã ứng phó không thỏa đáng khi dịch bùng phát, quy lỗi cho tham nhũng và hoạt động thiếu hiệu quả của chi nhánh WHO châu Phi. Các chỉ trích khác cũng nhắm vào cộng đồng quốc tế vì đã không phản ứng đủ nhanh và mạnh mẽ. Các chỉ trích như vậy mặc nhiên thừa nhận rằng loài người có kiến thức và công cụ để phòng chống đại dịch, và nếu một đại dịch vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát thì đó là do con người kém cỏi chứ không phải do thần linh nổi giận. Tương tự, việc bệnh AIDS vẫn còn tiếp tục lan tràn và giết hàng triệu người ở khu vực châu Phi, Hạ Sahara, trong khi các bác sĩ đã hiểu rõ cách thức hoạt động của căn bệnh này từ hàng năm trước, đã được nhìn nhận chính đáng là xuất phát từ sai sót con người, chứ không phải từ vận mệnh tàn ác. Thế nên, trong cuộc chiến chống lại các tai họa tự nhiên như AIDS và Ebola, cán cân đang nghiêng về phía loài người. Nhưng còn những hiểm họa vốn có trong bản chất của con người thì sao? Công nghệ sinh học đã cho phép chúng ta đánh bại vi khuẩn và virus, nhưng đồng thời nó cũng biến chính con người thành một hiểm họa chưa từng có. Những công cụ cho phép các bác sĩ nhanh chóng nhận dạng và chữa trị các bệnh mới có thể cũng sẽ được quân đội và những kẻ khủng bố sử dụng để phát triển những loại bệnh còn khủng khiếp hơn và các mầm bệnh gây ra tận thế. Do đó, rất có khả năng các dịch bệnh lớn đe dọa loài người trong tương lai là do chính con người tạo ra để phục vụ một ý thức hệ tàn bạo nào đó. Kỷ nguyên con người bất lực trước các đại dịch tự nhiên có lẽ đã qua, nhưng có thể chúng ta rồi sẽ phải tiếc nhớ những ngày đó.